Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, 66, thẩm phán trò chơi, Cao Yến, không phát hiện chúng ta giới tính vì nam, không có sinh tiểu hài tử công năng, gương mặt tươi cười thanh niên nghiêm trang, thần minh trò chơi chàng, không có khả năng, Cao Yến, ngoặc kép chấm hỏi, bệnh tâm thần sao, gương mặt tươi cười thanh niên thực kinh ngạc. Các ngươi không biết, Trừ Toái Bích bình tĩnh dò hỏi. Biết cái gì? Gương mặt tươi cười thanh niên. Thần minh trò chơi chàng. Nam có thể sinh con, hắn thần bí hề hề nói. Truyền khắp, chuyện này sớm truyền khắp, ở Không Chu Toàn diễn đàn. Trước kia phát quá một cái thiệp, có đối đồng tính tình lữ khẩn cầu thần minh sinh tiểu hài tử. Cho nên hiện tại nam nhân cùng nam nhân đều có thể sinh tiểu hài tử. Cao Yến quay đầu lại, lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào Trừ Toái Bích. Trừ Toái Bích cầm Cao Yến bả vai tay thực trầm trọng. Yên lặng thu trở về, cúi đầu không nói một câu. Hắn có sai, miệng tiện nhất thời sàng. Sau khi rời khỏi đây giết Tạ Tam Thu, gương mặt tươi cười thanh niên. Kia hai tiểu hài tử thật là các ngươi sinh. Đối tượng gương mặt tươi cười thanh niên nóng lòng muốn thử tràn ngập hưng phấn. Tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Cao Yến thở sâu, không phải, bọn họ là người chơi, lúc sau không còn có người chơi tiến vào cũng chứng thực hai tiểu hài tử là người chơi, gương mặt tươi cười thanh niên có chút kinh ngạc, nhưng không có lại như vậy việc nhiều nói cái gì, ta kêu Tống Bắc Lưu, Cao Yến cười cười, Cao Yến, Tống Bắc Lưu nhìn về phía Trừ Toái Bích, người sau đường không phát hiện. Thái độ rất lãnh đạm mà ni vì thế hắn lại cùng Tiểu Quan Âm cùng A Tô La chào hỏi. Tiểu Quan Âm lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, không nói lời nào, A Tô La kim sắc mắt to đánh giá hắn sau một lúc lâu. Cuối cùng nói, ta bất hòa lại nghèo lại xấu người làm bằng hữu, người không có tư cách biết tên của ta. Tống Bắc Lưu gương mặt tươi cười biến mất, không tự chủ được sờ hướng chính mình ra mặt. Nghĩ thầm hắn nghèo là sự thật, nhưng nói xấu liền không quá đúng đi. Thế giới hiện thực thật nhiều người truy, tới rồi trò chơi chàng cũng từng đã lừa gạt nữ quỷ tâm A Tô La đá đạp cẳng chân, quay đầu hướng Cao Yến lấy lòng khoe mẽ. Yến Yến không giống nhau, Yến Yến là toàn thế giới tốt nhất Yến Yến. Siêu ái ngươi, nàng so cái đại đại tình yêu. Tiểu Quan Âm ở bên liên tục gật đầu. Đi theo so cái tiểu tình yêu, Trừ Toái Bích đi theo vươn hai tay, ngón trỏ cùng ngón tay cái từng người so tiểu tâm tâm mà ni số lượng thượng mà nói. Trừ Toái Bích thắng, Tống Bắc Lưu chân thành mà khen tặng, không nghĩ tới ngươi vẫn là vạn nhân mê, Cao Yến thái nếu tự nhiên. Cảm ơn, Tống Bắc Lưu, hảo không biết xấu hổ. Lúc này, một trận thanh thúy lẹp xẹp thanh từ phía sau truyền đến. Các người chơi quay đầu lại xem qua đi, thấy có cái dáng người cao gầy nữ nhân, ăn mặc màu đen ren váy lụa, trên đỉnh đầu mang cực đại màu đen mũ. Nữ nhân đến gần, dung mạo cũng bị các người chơi thấy rõ. Thâm mắt mũi cao, làn da tái nhợt phảng phất lâu bệnh người, đồng tử màu xanh biếc, tóc giấu ở to rộng màu đen mũ. Không thấy được là cái gì nhan sắc, nàng đôi tay mang màu đen ren bao tay. Hành động gian, làn váy dơ lên tới, dưới chân đặng một đôi tiểu cao cùng, tựa như trình phó hướng cung đỉnh yến hội công chúa, cao cao tại thượng, tôn quý thần bí, A Tô La đá cẳng chân, tò mò mà đánh giá nữ nhân, sau đó nhảy xuống chỗ ngồi, tễ đến Cao Yến cùng Trừ Toái Bích trung gian, ôm Cao Yến cánh tay nhỏ giọng nói, nàng không đơn giản, tín ngưỡng lực rất mạnh, có điểm giống thần minh. Nhưng lại cảm thấy nơi nào đều không khỏe, Cao Yến vỗ vỗ A Tô La đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía Trừ Toái Bích, Trừ Toái Bích hiểu rõ, thượng đế học thuyết dễ dàng tẩy não, đặc biệt là lúc ban đầu phiên bản kinh thánh học thuyết. Hơn nữa bọn họ ham thích với truyền giáo, nàng hẳn là chính là ô tô kéo công chúa, là thượng đế nhất cuồng nhiệt trung thành tín đồ, cho nên có được rất mạnh tín ngưỡng. Một vạn một ngàn cái tôi tớ còn có trong thế giới hiện thực tín ngưỡng. Tín ngưỡng lực dễ dàng xây một cái thần minh, một cái dựa hãm hại lừa gạt mà chưa lấy tự thân chịu chết được đến thần minh. Cho nên liền có không khỏe cả mân ni cao yến hiểu biết. Chính như tiểu quan âm từng nói qua, Bồ Tát có thể thông qua thu tín ngưỡng lực mà tăng cường lực lượng. Thậm chí có thể nhanh chóng đi thông thành thần chi lộ. Nhưng này đó ngoại lực xây mà thành lực lượng quá không ổn định. Dễ dàng một sớm hỏng mất, cho nên có vẻ thực không thuần túy. Nữ nhân đi đến trên đài, sau lưng là Giê-xu thánh tượng, nàng nhìn chung quanh một vòng toàn bộ giáo đường, cuối cùng dừng ở các người chơi trên người, nhưng cũng chỉ nhiều dừng lại vài giây. Nàng mở ra kinh thánh, cúi đầu chiếu kinh thánh niệm ra tới, thanh âm khàn khàn trầm thấp, thẳng thắn nói, kia đem thanh âm xứng lấy cổ quái lại nhu thuận cổ tiếng Anh quý tộc làn điệu rất êm tai. Đối với người nghe tới nói chính là loại hưởng thụ, chỉ là nếu có thể nghe hiểu trong lời nói ý tứ. Chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy là loại hưởng thụ, Cao Yến có thể nghe hiểu tiếng Anh, nhưng nghe không hiểu cổ tiếng Anh, chính như hiện đại Hán ngữ cùng cổ đại Hán ngữ khác nhau phi thường khó có thể minh bạch. Rất nhiều dùng từ thói quen cùng từ đơn ý tứ cùng hiện đại khác nhau như trời với đất. Người chơi khác cũng nghe không hiểu. Bọn họ chỉ là nhìn chằm chằm nữ nhân xem, biểu tình bất động thanh sắc, Atola nghe không hiểu, nàng có chút buồn rầu nhíu mày, tuy rằng trước kia là boss, nhưng nàng ở trò chơi chàng thanh danh không tốt lắm, rất nhiều trò chơi chàng đều cự tuyệt nàng đi xuyến môn. Cho nên nghe không hiểu cổ tiếng Anh liền về tình cảm có thể tha thứ. Tiểu quan âm nghe hiểu được, hắn kiêu ngạo ưỡn ngực, nhưng không ai đi hỏi hắn. Hắn nhảy xuống ghế dựa, đi theo chen vào Cao Yến cùng chữ toái bích trung gian. Kéo kéo Cao Yến ống tay áo nhỏ giọng nói, ta nghe hiểu được Nga, đặc biệt kiêu ngạo, đầy mặt đều viết nhanh lên tới hỏi ta. Móc lửng, Cao Yến buồn cười, sơ sơ tiểu quan âm đầu. Tiểu quan âm lợi hại như vậy sao? Tiểu quan âm, kia đương nhiên, chữ toái bích bàn tay tỏ ấn ở tiểu quan âm trên đầu. Đem hắn đè ở Cao Yến trong ngực nói không nên lời lời nói. Sau đó chính mình tắc nói, ta cũng nghe đến hiểu. Hơn nữa so với hắn càng minh bạch kinh thánh giải thích tiểu quan âm. Thao, cái gì rác rưởi thân cha? Cao Yến lạnh lạnh mà liếc hắn, bịa đặt một trương miệng Nga chữ toái bích ngoắc ngoắc hắn đuôi chỉ. Rất chân thành nói, trở về ta lại phát cái gián. Liền nói tiểu hài tử là ta sinh, Cao Yến nhịn không được phun tào. Ngươi là cùng nam nam sinh con không qua được sao? Chữ toái bích nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thần thoại truyền thuyết rất nhiều nam nam sinh con chuyện xưa. Nói không chừng thần minh thực sự có kia bản lĩnh đâu. Lại nói ngươi nếu là nguyện ý cho ta cái hai ta cộng đồng huyết mạch tiểu hài tử. Ta liền không ngại hoài một cái, dù sao thần thoại truyền thuyết nam nhân mang thai đuổi kịp vị. Không có quan hệ, đĩnh cái bụng to như cụ có thể đương công. Cẩn thận ngẫm lại giống như thực mang cả mân ni chữ toái bích nghiêm túc biểu tình dưới. Một viên dơ bẩn tâm bị đánh thượng thật dày mâu dây ích, tiểu quan âm cùng Atola khiếp sợ, luận khởi vô sỉ tới. Quả nhiên không người có thể cập chữ lão cẩu. Cao Yến đã sớm nhìn thấu chữ toái bích nội tâm hoàng bảo. Ngươi là tưởng chơi đặc thù play đi, chữ toái bích xua tay. Ta không phải, ta không có, đừng nói bừa, hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác, trò chơi chàng đừng lưu loại này không khỏe mạnh đề tài. Chúng ta nghe boss nói chuyện, nàng đang xem chúng ta, ánh mắt thực khó chịu, Cao Yến quay đầu xem qua đi. Nữ nhân quả nhiên ở nhìn chăm chú vào bọn họ, ánh mắt thực lạnh băng, nàng miệng khép khép mở mở, không có dừng lại đọc diễn cảm kinh thánh. Cao Yến thấp giọng hỏi, nàng nói đến nơi nào? Chữ toái bích, không có nghĩa người, một cái cũng không có, những lời này là kinh thánh chung về người nguyên tội nói. Chủ trương trên thế giới mỗi người ở còn không có sinh ra thời điểm liền lưng đeo nguyên tội. Trên thế giới không có bất luận cái gì một cái hoàn toàn thiện lương không có tội người. Cao Yến hàm hồ câu, hiệp ước xưa, ngoặc kép, nữ nhân dừng lại đọc diễn cảm kinh thánh. Nàng nhìn chung quanh ở đây sở hữu tín đồ, với nàng mà nói chính là tín đồ. Cuối cùng nàng nhìn về phía người chơi, dùng khàn khàn tiếng nói nhỏ. Các ngươi hảo, như các ngươi biết nói hết thảy. Ta là ô tô kéo. Hoan nghênh các ngươi đi vào ta giáo đường. Các ngươi tín ngưỡng ta, tín ngưỡng chủ, chúng ta cùng nhau đi hướng hành hương lữ đồ. Tẩy sạch hết thảy tội cùng bất nghĩa. Nàng hiện tại sử dụng hiện đại tiếng Anh. Cũng may mọi người đều nghe hiểu được. Chẳng sợ các người chơi ở tiến vào trò chơi chàng trước kia không hiểu tiếng Anh. Hiện tại cũng đều đã hiểu. Trung cấp chàng không có tự động phiên dịch. Người chơi không thể không tự học nhiều loại ngôn ngữ. Trong đó 6 đại thần minh hệ thống nơi khởi nguyên ngôn ngữ nhất đứng đầu. Người chơi thể lực cùng chỉ số thông minh có thể đề cao. Cho nên học khởi ngôn ngữ tới cũng thực mau. Người trên mặt đất tội ác rất lớn. Suốt ngày sở tư tưởng tẫn đều là ác. Thế giới ở thần trước mặt bại hoại. Trên mặt đất tràn ngập cường. Bảo, thần hậu hối tạo người trên mặt đất. Vì thế lũ lụt bao phủ thổ địa. Tẩy sạch trên mặt đất tội ác. Ô tô kéo chậm rãi nhìn quét người chơi. Các ngươi đều có tội trừ toái bích. Xem, cùng thẩm phán có quan hệ. Thế nhân có tội. Thần thẩm phán thế nhân, xử tử có tội giả, ô tô kéo. Ta đem thế chủ thẩm phán có tội giả. Ta biết các ngươi sở phạm phải tội. Các ngươi không vô tội. Các ngươi tội tất xử các ngươi tiếp thu thẩm phán cùng xử phạt. Cao Yến hồi trừ toái bích nói. Ngươi đoán đúng rồi, ô tô kéo. Các ngươi tội khắc vào nhất thấy được địa phương. Nhưng các ngươi lại không thấy mình tội. Tội từ các ngươi tìm ra. Thẩm phán giao từ chủ. Tín đồ chắc chắn thực hiện chủ sử dụng phiên dịch lại đây ý tứ chính là. Người chơi đều có tội. Các người chơi sở phạm phải tội liền ở bọn họ có thể nhìn thấy địa phương. Nhưng người chơi tìm không thấy hoặc là rất khó tìm đến chính mình tội. Người chơi muốn đi tìm này đó tội. Đến lúc đó giao từ chủ tới thẩm phán. Mà chủ tín đồ, ô tô kéo cùng nàng 10001000 cái tôi tớ sẽ thay thế chủ trừng phạt có tội người chơi. Này đại khái chính là trò chơi chàng nội dung, ô tô kéo kế tiếp giảng thuật trò chơi quy tắc, nàng đem chi xưng vì thẩm phán trò chơi. Ở đây 14 vị người chơi đều có tội, chủ tướng bọn họ tội đều khắc vào thực thấy được địa phương. Người chơi yêu cầu tìm ra người chơi khác tội, sau đó đi vào chủ điện tuyên cáo những cái đó hành vi phạm tội. Mỗi ngày đem thẩm phán 3 gã người chơi. Sau đó chọn lựa ra trong đó 2 gã hành vi phạm tội nhất không thể chịu đựng người chơi tiến hành. Tương ứng trừng phạt, ô tô kéo nói, các ngươi trung gian có 10 cái tội ác tài trời người. Cũng có 4 cái tội không đến chết người. Chỉ cần được đến chủ tha thứ liền có thể sống sót. Đương nhiên chủ đều không phải là tàn bạo bất nhân. Hắn nhân từ mà lý trí, công chính mà nhân nghĩa. Nếu các ngươi có thể tìm được thánh vật dương, vô luận ngươi phạm bao lớn hành vi phạm tội, chủ đều nguyện ý tha thứ các ngươi, mọi người ở chủ trước mặt không chỗ nào che giấu. Hiện tại, thẩm phán bắt đầu, chúc mừng các ngươi, ô tô kéo nói xong liền đi xuống đài. Bước nhanh rời đi, phảng phất gấp không chờ nổi muốn đi phụng dưỡng nàng chủ. Đương nàng rời đi sau. Người chơi chi gian không khí trở nên thực khẩn trương, dường như một cây căng thẳng huyền, tùy thời đều sẽ banh đoạn, trò chơi này chẳng là chân chính đem các người chơi đều phân liệt cũng hình thành đối lập quan hệ. Bởi vì người chơi chính mình tìm không thấy chính mình tội, không có biện pháp kịp thời giấu đi không cho người khác nhìn đến. Mà người chơi có thể tìm được người chơi khác tội cũng chồng án cùng ô tô kéo. Tương đương phán người chơi khác tử hình, nếu thẩm phán kết quả thực đáng sợ, người chơi chỉ có đường chết một cái, như vậy người chơi chi gian liền sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm mà ni có lẽ không chờ đến cặp ô tô. Kéo thẩm phán, người chơi liền sẽ trước hết giết rớt người chơi khác cũng nói không chừng. Trò chơi này chẳng là chân chính làm người chơi giết hại lẫn nhau. Cao Yến, so sánh lên. Ta bỗng nhiên cảm thấy, rùa biển canh cái kia trò chơi chàng đối người chơi thực thân thiết. Tuy rằng chôn một cái cự hố, nhưng ít ra không phải làm người chơi giết hại lẫn nhau. Atola liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, rõ ràng ta thực quang minh chính đại, không có giống nữ nhân kia giống nhau mê hoặc nhân tâm. miệng đầy ngốc bức nhân nghĩa lại tùy tiện định thế nhân tội. Dựa vào cái gì ta xú danh rõ ràng? Luận xảo trá, nàng nơi nào so được với ô tô kéo? Chẳng lẽ là bởi vì ô tô kéo hại người chơi thời điểm khoác thượng đế ra? Chó má, nàng rõ ràng đệ dao nhỏ còn làm bộ đứng ngoài cuộc. Quả thực một đóa bạch liên kỹ nữ. Cao Yến rất chân thành. A Tô La, ngươi nói chính mình quang minh chính đại thời điểm không mặt đau. Nàng như thế nào không biết xấu hổ nói chính mình quang minh chính đại. Hai cái trò chơi chàng, cái nào là nàng tự mình ra trận, mặc kệ kết quả như thế nào, A Tô La đều là duy nhất người thắng. Xảo trá hai chữ, A Tô La không mệt, A Tô La lẩm bẩm, nhưng ta không làm chuyện xấu còn kêu vì ngươi hảo, vì thế giới tốt cờ xí, ta hư đến rất quang minh chính đại. Hảo đi, ta gần là ra kế hoạch, nhưng ngươi phải biết rằng, ta chỉ là cái hài tử. Một cái không có năng lực A Tô La vương ấu tể tiểu quan âm cảm thấy A Tô La thực không biết xấu hổ. Quả nhiên là chữ lão cẩu thân sinh tiểu hài tử. Cao Yến xoa xoa A Tô La đầu. Bật cười nói, người cũng không biết xấu hổ nói. Các người chơi từng người tản ra. Phần lớn là hai hai một đôi hoặc một mình một người. Ngược lại là Cao Yến bọn họ nơi này một đội bốn người. Cho nên thoạt nhìn nhất không hợp nhau. Trước mắt trò chơi chàng cũng không thích hợp người chơi ôm đoàn. Cho nên hai hai một đội nhất thích hợp. Nhân số quá nhiều hoặc quá ít đều là phiền toái. Cao Yến, bởi vì thế nhân đều phạm vào tội. Mê thiếu thượng đế vinh quang. Thượng đế là thành thật, là công nghĩa, tất yếu đặc xá chúng ta tội. Tẩy sạch chúng ta hết thảy bất nghĩa. Ta nhớ rõ này một câu đến từ chính Tân Ước, chữ toái bích khóe môi hơi câu. Có ý tứ chính là ô tô kéo vừa rồi theo như lời. Đến từ chính hiệp ước xưa, nàng vừa rồi ở đọc kinh thánh, đến Tân Ước thời điểm dừng, nghe vậy. Cao Yến nhướng mày, xác thật có ý tứ, kinh thánh phân hiệp ước xưa cùng Tân Ước. Trên dưới hai bộ, lấy Giê-xu sinh ra vì giới tuyến. Hiệp ước xưa là Hebrew người lịch sử cùng với Thượng Đế cùng Israel người ước định. Trên cơ bản thiên về với có tội người trừng phạt, bên trong liền từng có Thượng Đế cho rằng người ở trên mặt đất tội ác rất lớn. Cho nên giáng xuống diệt thế hồng thủy, Noe nhân nghĩa, cho nên Thượng Đế nhắc nhở hắn tạo hạ con thuyền Noe. Tân ước còn lại là ân điển, lấy Giê-xu ra đời, truyền đạo, tử vong cùng sống lại là chủ tuyến. Truyền bá Thượng Đế Phúc Amani người trước ghi lại thời gian nghe đồn có 4.000 năm lịch sử. Nhưng mà Tân Ước chỉ có 100 nhiều năm Amani cho nên Kinh Thánh chủ yếu tạo thành bộ. Phận là Hiệp Ước Xưa. Hiệp Ước Xưa là luật pháp, ghi lại Thượng Đế đối có tội người trừng phạt. Trừng phạt phương thức thực huyết tinh hơn nữa tàn bạo. Nếu mọi người có ác, Thượng Đế liền hàng lấy dịch bệnh. Nếu đại địa người trên tràn đầy tội ác, Thượng Đế liền hàng lấy diệt thế hồng thủy, thế nhân không tin Thượng Đế, ác hành đầy người, Thượng Đế liền xé bỏ khế ước thu đi thế nhân tánh mạng. Kinh Thánh có cá biệt xưng khủng bố Kinh Thánh, đúng là bởi vì trước nửa bộ hiệp ước xưa đối với thế nhân chi ác trừng phạt. Tân ước còn lại là phúc âm, là trọng sinh, là vô điều kiện ân điển, là vĩnh viễn sẽ không đổi ý ước định, nếu ô tô kéo thờ phụng Tân ước. Như vậy người chơi đem đạt được chính là ân điển, nhưng hiển nhiên nàng cái càng thờ phụng hiệp ước xưa, thế nhân toàn ác, ác cần gột rửa, ô tô kéo mới ước vì mở đầu cùng kết cục, lại dùng hiệp ước xưa xỏ xuyên qua trò chơi từ đầu đến cuối. Chỉ có hủy diệt sở hữu tội ác, mới có thể nghênh đón phúc âm đã đến, chữ toái bích cân nhắc nói, Cao Yến, nàng vừa rồi nói hôm nay liền bắt đầu thẩm phán. Thời gian không như vậy nhiều đi, chúng ta xuất phát đi tìm mỗi cái người chơi tội ác đi, chữ toái bích đứng dậy. Ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo tiểu quan âm cùng A Tô La lại đây. Hai tiểu chỉ đi qua đi, hỏi hắn muốn làm sao. Chữ toái bích, công đạo cái tiểu nhiệm vụ, các ngươi biết thánh vật dương sao? Hai tiểu chỉ lắc đầu, không biết, bọn họ một cái là Hoa Hạ thần minh, một cái là Ấn Độ A Tô La. Xác thật không biết thánh vật dương, chữ toái bích, không quan hệ, các ngươi chỉ cần nhìn đến bề ngoài đại khái là ở 10cm đến 50cm như vậy cao cái. Dương, bề ngoài thực hoa lệ, khả năng sẽ được khảm đá quý, tạo hình tương đối đặc biệt, đại bộ phận là cái tiểu giáo đường mô hình cái dương. Đó chính là thánh vật dương, các ngươi muốn tìm được ô tô kéo cuối cùng nhắc tới thánh vật dương. Người chơi tìm được thánh vật dương liền có thể an toàn rời đi. Xem như thông quan thẻ xanh, Atola tròng mắt xoay vài vòng, giảo hoạt nói, ta nếu là tìm được rồi có chỗ tốt gì? Chữ Toái Bích tươi cười hiền lành, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Atola tặc tinh, ngươi đều đáp ứng, chữ Toái Bích tươi cười trừ bỏ hiền lành còn nhiều phân hòa ái. Nữ nhi của ta chính là thông minh cẩn thận, con tuổi nhỏ tính toán tỉ mỉ, co ke mặc cả, đại Atola vương, quỷ nói chi chủ bảo tọa sáng ngươi này ai? Nghe vậy, Cao Yến cùng Tiểu Quan Âm đều đầy mặt hồ nghi nhìn về phía hắn. Nhưng đều lựa chọn tạm thời bàng quan, vẫn luôn bị thân cha đả kích chưa bao giờ được đến khích lệ Atola nhất thời lâng lâng. Đắc ý ưỡn ngực, buông cảnh giác, công phu sư tử ngoạm, ta muốn Yến Yến năm cái môi thơm, con muốn cùng Yến Yến cùng nhau ngủ. Chữ Toái Bích cười ra tiếng, thật là cái tiểu đứa bé lanh lợi. Ta vốn dĩ tưởng trở về lữ đồ cho ngươi khai cái VIP sủng vật gửi vận chuyển. Nhưng là hiện tại ngẫm lại như thế nào xứng đôi ngươi cơ linh đâu. Cho nên ta cảm thấy trở về phương tiện giao thông đổi thành tàu thủy, Atola cảm giác không tốt. Lắm, thật cẩn thận hỏi, kia, ta đây đâu? Chữ Toái Bích lại cười vài tiếng, phi thường tự phụ, nhưng là càng thêm khiếp người. Dù sao Atola cùng Tiểu Quan Âm trái tim là run run rẩy rẩy. Vi phụ sẽ đã quên ngươi sao? Đương nhiên sẽ không, chữ Toái Bích dựng thẳng lên hai cái ngón tay. Hai cái nhi đồng vịnh vòng, ngươi có thể đổi dùng, còn có thể dùng một cái, ném xuống một cái khác, cao hứng không? Atola tươi cười biến mất, lạnh mặt, thật cao con mẹ nó hưng, chữ Toái Bích, ngoan. Không nghĩ cha đại nghĩa diệt thân liền nghe lời, Atola không tình nguyện. Ngoặc kép, Nga chữ Toái Bích tránh mắt chuyển qua Tiểu Quan Âm trên người. Tiểu Quan Âm đánh cái rung mình, đột nhiên ôm lấy Cao Yến cẳng chân. Ta nhất định sẽ nỗ lực tìm được thánh vật dương. Nhiều ngoan hài tử A chữ Toái Bích không tiếc với khích lệ. Atola, học ngươi đệ đệ Atola, nàng đời trước nhất định làm nhiều việc ác. Cao Yến ho nhẹ hai tiếng, nén cười nói, thánh vật dương thông thường trang giáo đường mục sư thân thể một bộ phận. Có đôi khi thậm chí là toàn thân thi thể, ô tô kéo muốn tìm được thánh vật dương. Phỏng chừng cũng là vì thánh vật dương cất giấu có thể cản tay nàng đồ vật đi, Atola. Nga, nguyên lai như vậy, Cao Yến sờ sờ Atola đầu. Ôn thanh nói. Ngươi coi như bồi Tiểu Quan Âm cùng nhau chơi hảo, Atola cọ cọ Cao Yến bàn tay. Gật đầu ứng thanh, Cao Yến nhìn theo Atola cùng Tiểu Quan Âm tay trong tay chạy tới giáo đường mặt khác trong một góc tìm kiếm thánh vật dương. Sau đó nhìn về phía chữ Toái Bích, ngươi có manh mối sao? Tới trước chỗ đi một chút, người chơi tội ở thực thấy được nhưng lại thực dễ dàng xem nhẹ địa phương, chữ Toái Bích tự nhiên. Ôm quá Cao Yến bả vai, không coi ai ra gì giống nhau mà chiều giáo đường cửa phương hướng đi. Cho nên đi trước xem chúng ta đêm nay buồn ngủ địa phương, ngươi xác định ở kia. Không xác định, chỉ là bởi vì giấc ngủ rất quan trọng, chúng ta muốn trước cướp đoạt cái hảo phòng. Mặt khác, ngươi cảm thấy là mỗi ngày xuất hiện 3 điều người chơi tội trạng. Vẫn là mỗi ngày 14 điều, nếu muốn hảo chơi một chút nói. Hẳn là chính là mỗi ngày 3 điều người chơi tội trạng, chữ Toái Bích bắn cái vang chỉ. Lấy bó xác tính trình độ tới nói. Ngươi nói rất đúng, như vậy. Ngươi cảm thấy nếu người chơi không có biện pháp tìm đủ 3 điều người chơi tội trạng. Ô tô kéo sẽ như thế nào làm? Phỏng chừng sẽ tìm cái lấy cớ giết chết người chơi đi, Cao Yến nghĩ nghĩ. Đột nhiên cười, hắn nói, người chơi sẽ như thế nào thử đâu? Tội của ngươi sẽ là cái gì? Chữ Toái Bích nhún vai. Ta tội ác tày trời. Nàng chậm rãi số đi, Cao Yến khóe mắt dư quang liếc còn ngưng lại ở trong giáo đường người chơi. Những cái đó người chơi đều ở trộm quan sát hai người bọn họ. Hắn nhẹ giọng nói, ta cũng muốn biết ta tội là cái gì, hai người đi ra giáo đường. Về phía tây sườn môn tính đi đến, chỗ đó có thang lầu có thể đi thông lầu 2, lầu 3 trở lên là phòng, đến nỗi đông sườn tòa nhà hình tháp, nghe nói đó là giam giữ kẻ điên cùng tù phạm địa phương. Môn tính thực rộng lớn, đồng dạng cũng thực hoang vắng. Trung gian bãi một chương bàn dài, bên cạnh bàn hai bên bãi chỉnh tề bàn ăn cùng dao nĩa. Trống rỗng, ánh sáng cũng không tốt, Cao Yến cùng Trử Toái Bích làm lơ nhà ăn, chiều trên lầu đi đến, trực tiếp đi vào lầu ba. Lầu ba hành lang nói cuối treo một chương thật lớn Giê-xu chịu chết tranh sơn dầu. Bối cảnh là màu đỏ đen, dường như địa ngục mãnh hỏa ở nhân gian tàn sát bừa bãi. Giê-xu rũ đầu, tứ chi bị đinh sắt đóng đinh ở giá chữ thập thượng. Miệng vết thương máu chảy đầm đìa, màu đỏ đen máu tươi buông xuống dưới, mà hắn chân bên phủ phục vô số vặn vẹo gương mặt. Những cái đó gương mặt dãy rủa, xé rách, điên cuồng muốn tiếp được Giê-xu nhỏ giọt tới máu. Nếu có thể, có lẽ bọn họ sẽ nhào lên đi ăn luôn Giê-xu, nhưng mà bọn họ ở màu đỏ đen ngọn lửa dãy rủa. Bọn họ là có tội thế nhân, vĩnh bất hối hận này tham lam cùng tội ác, cho nên đem vĩnh viễn bị thượng đế cùng quang minh vứt bỏ. Nói ngắn lại, đây là một bức nhìn qua liền rất kinh tủng tranh sơn dầu. Cao Yến nhìn chằm chằm đến lâu rồi, thậm chí có loại chính mình đã bị đóng đinh ở giá chữ thập. Mà dưới lòng bàn chân có vô số tham lam vặn vẹo gương mặt ý đồ đem hắn xé rách xuống địa ngục. Màu đỏ đen ngọn lửa liếm đến hắn chân, toàn thân không chỗ không cảm thấy đau đớn, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, Cao Yến đột nhiên hoàn hồn, kia bức họa có vấn đề, đừng nhìn chằm chằm xem lâu lắm Mani, Trử Toái Bích nói. Cao Yến trầm mặc trong chốc lát, cầm Trử Toái Bích che ở trước mắt bàn tay nói, ta biết, hắn híp mắt, vẫn là nhìn chằm chằm kia phó họa xem. Nhưng ta thấy được một chút đồ vật, Trử Toái Bích. Ngươi là nói, Cao Yến nắm Trử Toái Bích tay đi trước, nhìn chằm chằm kia phó Giê-xu chịu chết tranh sơn dầu xem. Nhưng lần này không có bị kéo vào hoàn cảnh chung, cũng không có quá mãnh liệt sợ hãi cả mần đi bất quá này bức họa nhìn chằm chằm lâu rồi. Vẫn như cũ cảm giác thực không thoải mái, càng đi càng gần, Cao Yến rốt cuộc thấy rõ ràng. Tham lam cùng bất nghĩa tác giả có lời muốn nói. 1. Kinh Thánh phân hai bộ phận. Hiệp ước xưa, tân ước. Hiệp ước xưa là luật pháp, tân ước là ân điển. Hiệp ước xưa thực huyết tinh khủng bố. Bên trong có rất nhiều tàn khốc hình phạt. Hơn nữa đem nữ nhân hoàn toàn coi là nam nhân phụ thuộc. Dù sao là ta nhìn đều cảm thấy thực sởn tóc gáy. Bởi vì nó phần lớn căn cứ vào ngay lúc đó lịch sử cùng luật pháp. Có một loại đối mặt nô lệ thời đại tàn nhẫn. Trước khi học quá cổ La Mã lịch sử, lúc ban đầu nô lệ thời đại, pháp luật liền rất tàn khốc. Hiệp ước xưa thượng đế chủ quyền tối thượng, rất là huyết tinh tàn khốc. Hiệp ước xưa là thượng đế cùng Israel người ước định. Israel người chịu Ai Cập khi dễ, thượng đế liền giết chết Ai Cập người trưởng tử. Cho nên Ai Cập người trưởng tử, từng có tiểu hài tử cười nhạo thượng đế tín đồ là người hói đầu. Này tín đồ chỉ nói, trở lên đế danh nghĩa nguyền rủa bọn họ. Cùng loại nói, thượng đế liền phái ra hai đầu hùng xé nát 42 cái hài tử. Thượng đế thường xuyên bởi vì cảm thấy thế nhân tội ác mà tàn sát hàng loạt dân trong thành. Chán ghét xấu xí người, diệt sạch quá rất nhiều chủng tộc. Giết chết thành tín nhất tín đồ, hắn rất kỳ quái, hỉ nộ không chừng, thuộc về thương thì muốn nó sống ghét thì muốn nó chết loại hình. 2. Toàn cầu 6 đại thần lời nói hệ thống. Trung Quốc, cổ Ai Cập, cổ Ấn Độ, cổ Hy Lạp, Bắc Âu, cuối cùng một cái có dị nghị, đại bộ phận là 5 đại thần lời nói hệ thống. Thứ 6 cái là cổ La Mã, nhưng cổ La Mã thần thoại nguyên với cổ Hy Lạp thần thoại. Cho nên ta liền đổi thành thượng đế. Bất quá ở hiệp ước xưa, Ai Cập chủ thần cũng là Jehovah. 3. Rất nhiều thần minh hệ thống đều cùng mặt khác quốc gia thần minh hệ thống có liên hệ. 6. Đại thần minh hệ thống chi gian có cho nhau ảnh hưởng. Trừ bỏ Bắc Âu thần thoại một mình mỹ lệ. Hết chương.